Bất quá Dương Hư Nhất người này ở Tam Triều Liên Minh Đế Quốc chỗ sâu, bản thân lại có đại tế ti bảo vệ, căn bản không dễ dàng chém giết, một đối một, không dựa vào quốc gia số mệnh, Dương Kỳ cũng không phải là đại tế ti đối thủ, trừ phi hắn tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, đại tế ti mới có thể bị hắn nhất cử đánh chết. Bắt, phong, ấn, cho nên, hay là trước luyện hóa viễn cổ thiên đường rồi hãy nói. Viễn cổ thiên đường mỗi lần bị luyện hóa, dung nhập vào vĩnh hằng kết giới, đế quốc cương vực nhất định sẽ lại một lần nữa mở rộng vô số lần, đế quốc tựu càng lúc càng giống là thần giới, thậm chí có thể chen nhau đổi tiền mặt thần giới sinh tồn không gian, khiến cho thần giới khuếch trương tốc độ trở nên chậm chạp. Khi đó, Dương Kỳ thậm chí có chọn chiến thần giới tư chất vốn. Cứ như vậy, đánh tan tam đại liên minh, quả thực là dễ dàng. Viễn cổ thiên đường, luyện hóa sao? Dương Kỳ bộc phát ra mạnh nhất tinh thần, hiện tại những thứ kia phi thăng giả cũng tụ tập đạt tới trong đế quốc, ổn định lại, sinh ra hoàn mỹ tuần hoàn. Bọn họ mỗi người lực lượng đều ở tăng cường, hơn nữa mỗi ngày trừ tu hành, chính là cầu nguyện. Thậm chí, cầu nguyện cũng thành bọn hắn tu hành một phần. Mỗi ngày cầu nguyện quốc gia, có người thậm chí phát hiện, đối với quốc gia càng là thành kính, đế quốc tặng lại xuống tới số mệnh lại càng là tinh thuần, tự thân tu vi có càng ngày càng cao, tiến bộ được càng lúc càng nhanh. Điểm này phát hiện, để cho rất nhiều người cũng mừng rỡ như điên, cho là tín ngưỡng của bọn họ tự càng ngày càng thành kính. Mỗi ngày cũng tốn hao đại lượng thời gian tới cầu nguyện. Cái này rất giống là tín ngưỡng chư thần một loại. Ở thế tục trong, tín ngưỡng một pho tượng vĩ đại tồn tại. Này vĩ đại tồn tại sẽ tặng lại lực lượng, khiến cho ngươi tu hành tốc độ vượt xa mình tân tân khổ khổ rèn luyện tốc độ, mà hiện tại cũng giống như vậy. Bất quá kia tín ngưỡng vĩ đại tồn tại từ người chuyển thành đế quốc, từ mổ cấp độ đi lên nói, đế quốc người thành kính cầu nguyện đế quốc quốc vận, trên thực tế ở cầu nguyện mình, đối với mình sinh ra tín ngưỡng, do đó tạo thành vĩ đại tâm linh lực lượng, bởi vì đế quốc là một tổ chức, không phải là người kia, như vậy cầu nguyện là một loại tâm linh tu hành, đột phá nhân quả tuần hoàn trói buộc, tới một loại nhất huyền diệu vô địch cảnh giới. Cho nên, đế quốc mọi người cầu nguyện trong, cũng là một loại tu hành, hơn nữa còn là cao tầng thứ tu hành, chẳng khác nào là cùng đế quốc vô số người sinh ra tâm linh cộng minh cùng trao đổi, hội tụ thành một cổ vĩ đại lực ngưng tụ, tự nhiên các loại tâm ma lui tán. Các loại tạp niệm toàn bộ tiêu trừ. Dương Kỳ tìm được rồi một cái chính xác con đường. Trên thực tế, vô số văn minh trong thủ đô đế quốc có như vậy con đường, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào thành công, là bởi vì hắn cửa thượng tầng người quan viên hút lấy quốc gia số mệnh quá lợi hại. Những thứ kia người bình thường cầu nguyện quốc vận có thể trơ mắt nhìn cấp trên bị hút lấy, cho nên cũng không thể sinh ra dáng vóc tiểu tụy tâm tư, cửu nhi cửu chi, người nào cũng không tin một ít chụp vào. Mà hiện tại, trong đế quốc vô số người cũng biết thánh vương chấp chính quan công chính, cơ hồ là đồng đẳng với quy tắc, cầu nguyện của bọn hắn là vì mình cầu nguyện, cho nên tất cả mọi người thành tâm. Cứ như vậy, đế quốc vĩ đại tự sinh ra, mỗi thiên đế nước biến hóa cũng là ngày tân nguyệt dị. Đế quốc phun ra nuốt vào năng lực thật to tăng lên, mỗi ngày cho phép nhiều người cũng có thể phát sinh ở đế quốc rất nhiều rất vũ trụ góc, cũng có thể nhìn thấy mới sinh ra rất nhiều tiên thiên linh bảo, các loại vật liệu, thậm chí một mảnh dài hẹp quáng mạch cũng diễn sinh đi ra ngoài, rất nhiều thần kỳ thảo dược, thần hoa cũng đều nhất nhất diễn sinh, cho nên, bọn họ cầu nguyện được càng thêm thành kính. Dương Kỳ cảm giác được đế quốc số mệnh tựu đại lượng tăng lên, mình là hoàng đế, được hưởng đế quốc số mệnh rất nhiều, bất quá cũng là cố định, tuyệt đối không thể lấy thêm một chút xíu, đây là quy củ, hắn không thể vĩnh viễn hấp thu số mệnh, chỉ có đế quốc mạnh mẽ, hắn số mệnh mới có thể nhiều hơn. Hiện tại đế quốc mạnh mẽ, năng lực của hắn cũng thật to tăng lên, hắn vô cùng tinh thần, thẩm thấu đạt tới viễn cổ thiên đường mỗi một cái góc nhỏ, loáng thoáng có thể thấy một cái khổng lồ vô cùng hỗn độn cổ xà ra hiện tại thiên đường ở ngoài, mở cái miệng rộng, đem thiên đường từng ngụm nuốt đi xuống, tựa hồ xà nuốt cử tượng, nuốt đến thân thể trong, có thể bắt đầu tiêu hóa. Luyện hóa quá trình cũng chính là quá trình tiêu hóa. Thượng đế cấm khu, vô số địa phương, vô số chân bảo, tất cả cũng rối rít bay lên. Viễn cổ thiên đường ở luyện hóa thời điểm, hướng ở giữa không ngừng sụp đổ, ở sụp đổ trước mắt, cả thượng đế cấm khu tất cả cũng tùy theo biến mất. Trên toàn thế giới, không còn có như vậy tồn tại. Một khi viễn cổ thiên đường bị Dương Kỳ hoàn toàn luyện hóa, chúa tể ở trên thế giới này tồn tại dấu vết, cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá, Dương Kỳ luôn là hoài nghi, vô thượng chúa tể cũng sẽ không như vậy đơn giản tự biến mất, khẳng định còn có thật nhiều chiêu sau. Có lẽ là núp khác chỗ sâu nhất, chờ cơ hội, có lẽ là còn không có tỉnh lại, có lẽ chuyển thế thành người, cũng không biết là người nào. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn cũng lấy bất biến ứng vạn biến, thực lực mình tăng lên mới là căn bản, quốc gia thịnh vượng, thậm chí có thể chống lại thần giới, chế ước thần giới thời điểm mới là vĩ đại nhất. Bất quá hiện tại Dương Kỳ như cũ nhìn không thấy tới thần giới toàn cảnh rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng là hắn có thể thấy thần giới vô số hơn nguyên vũ trụ. Cái này quái vật lớn, vô luận từ bất kỳ góc độ đến xem, cũng là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, ngươi có thể trên cao nhìn xuống nhìn, có thể tới nội bộ nhìn, cũng không biết nó là cái gì hình dáng, là cái gì kết cấu. Dương Kỳ toàn tâm toàn ý đắm chìm ở trong khi tu luyện, cắn nuốt tiêu hóa viễn cổ thiên đường quá trình là một cái cực kỳ mênh mông quá trình, cần dài dòng 5 tháng. Đây là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, ở Tam Triều Liên Minh chỗ sâu, vừa loạn thành một đoàn. Ở Dương Kỳ đế quốc phát triển trong thời gian, Tam Triều Liên Minh đã bình vứt bỏ hiềm khích lúc trước, triển khai hạo hạo đẳng đẳng đại trao đổi. Nguyên lai là không thể thông thương, không thể kết giao, hiện tại cũng bắt đầu đại dung hợp. Như vậy mỗi cái đế quốc để giành đồ cũng thích phóng ra, đế quốc sức sống gia tăng thật lớn. Tam Triều Liên Minh số mệnh toàn thân có điều tăng lên, chính là không ngưng tụ ở chung một chỗ mà thôi. Nhưng là, khổng lồ quốc vận bắt đầu phát ra, người người tất cả cũng cảm thấy có hy vọng. Cùng Thánh Vương đế quốc giao chiến thất bại bóng ma cũng từ mỗi người trong lòng đi ra. Tam Triều Liên Minh số mệnh sư hợp thành một cái cự đại trận pháp, lợi dụng một thái cổ bảo bối, thời thời khắc khắc thúc dục quan sát Thánh Vương đế quốc tình huống. Bọn họ phát hiện, Thánh Vương đế quốc bắt đầu số mệnh giảm xuống 1/3, mừng rỡ như điên, cho là Thánh Vương bên trong đế quốc bộ xuất hiện vấn đề, lập tức sẽ phải kế hoạch tấn công. Nhưng là, khi hắn cửa còn không có định ra tới một người cặn kẽ kế hoạch tác chiến thời điểm, đột nhiên trong lúc đế quốc số mệnh kế tiếp kéo lên, chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so sánh với trước kia túc túc tăng thêm gấp mấy lần, hiện tại mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể thấy cả đế quốc khổng lồ số mệnh đang không ngừng đánh sâu vào, lên tới thần giới đa nguyên trong vũ trụ, hạ đến thần giới sâu trong lòng đất, vô cùng thế giới dưới lòng đất trong. Quả thực là có một loại bắt đầu chuyển hóa thần giới, ngăn chặn thần giới mùi vị, loại này số mệnh đừng nói xem, coi như là nghe nói cũng không có, vô số người không khỏi cũng hai mặt nhìn nhau. Cho nên, khổng lồ nguy cơ báo động truyền lại đi ra ngoài, nhất thời kinh động Tam Triều Liên Minh đế quốc cao tầng, thậm chí ở thần giới phía ngoài du đãng, mời vô số kéo đồ cổ rời núi đại tế ti cũng biết. Lập tức, một cái cự đại hội nghị lần nữa triệu khai. Lần này, hội nghị trong nhiều ra tới rất nhiều khuôn mặt mới, cũng là chủ thần. Quay chung quanh ở đại tế ti bên người, đại tế ti lại ngưng tụ thành một cái của mình đoàn thể. Trừ lần đó ra, Ngạo Thiên cùng Trung ương Vương triều chứa nhiều người ở chung một chỗ. Dương Đại Thiên, Độc Cô Cửu Lão cũng là riêng của mình có đoàn thể. Đế quốc số mệnh ngưng tụ ở thân thể của bọn hán thượng. Người người cũng lộ ra vẻ bất phàm, mỗi người sau khi trở về, cũng chăm lo việc nước, tự mình bắt quyền, chỉnh đốn đại đế quốc. Như vậy, quả nhiên ở trong thời gian ngắn, đế quốc xuất hiện vui sướng hướng quang vinh cục diện. Vốn là, ba đại vương triều cũng bị vây một loại biến chất giai đoạn, những thứ kia cao tầng nhân vật tất cả cũng bất kể chuyện, tỉ như Độc Cô Cửu Lão, hàng năm tu hành, bế quan, hấp thu số mệnh. Đế quốc phía dưới chuyện tình bọn họ căn bản sẽ không đi xử lý. hiện tại còn lại là tự mình bắt đế quốc lại trị. Quan trường, nhất thời phong khí tự hơi bị chấn động, lúc đầu trong khoảng thời gian ngắn tự bày biện ra tới trung hưng tư thái. Bất quá đây cũng chính là trong thời gian ngắn, thời gian một cuộc, chỉnh đốn mất đi hiệu quả, đế quốc ngược lại sẽ càng thêm suy yếu. Bất quá hiện tại tới thiếu đế nước số mệnh tăng lên rất nhiều, người người cũng tinh thần dịch dịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, Ngạo Thiên đối Đại Tế Ti. Tuy rằng ba vương triều liên minh ngắn ngủi số mệnh tăng lên, bất quá so về Thánh Vương đế quốc tăng lên đến, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Thánh Vương đế quốc số mệnh hiện tại cộng lại đều so với ba vương triều liên minh muốn mạnh lớn hơn một chút, chỉnh thể thực lực đã vượt qua ba vương triều liên minh. Nếu như hiện tại ba vương triều liên minh lại lần nữa tiến công, chỉ sợ không có lúc trước như vậy chiếm tiện nghi. Chư vị, các ngươi cũng đều nhìn thấy, Thánh Vương đế quốc số mệnh lại một lần sôi trào kịch liệt, bành trướng, hiện tại thẩm thấu đến nhiều vũ trụ sâu bên trong, phóng xa thần giới rất nhiều, mặc dù cách bao trùm toàn bộ thần giới còn kém rất xa rất xa. Bất quá tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ dần dần đem chúng ta toàn bộ đều cắn nuốt. Sự tình đã cấp bách. Trông thấy tất cả mọi người tập hợp đầy đủ hết rồi, Đại Tế Ti nhìn lướt qua mọi người, trên mặt hiển hiện ra một tia đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Chư vị, chúng ta ba vương triều tạm thời cởi mở thương lộ, cởi mở đi một tí tuyệt mật tu hành công pháp, các loại kinh nghiệm, ba vương triều trao đổi, không hề đối địch. Cái này tầng một thời gian lấy được thành tựu, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Cái này biểu lộ, liên hợp mới là duy nhất đường ra. Bảo thủ, riêng phần mình hình thành một cái triều đình, cái kia đó là một con đường chết. Đại Tế Ti, điểm này chúng ta cũng biết. Bất quá Thánh Vương đế quốc lại đã nhận được cái gì đó. Vì cái gì thời gian ngắn ở trong, sẽ tăng lên nhiều như vậy. Thật sự là để cho chúng ta không hiểu nổi. Ngươi là nửa bước cấp vô cảnh giới, thật ra biết rõ rất nhiều bí mật, cho chúng ta nói một chút. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Dương Đại Thiên ánh mắt lập lòe hỏi thăm. Đây là quan hệ đến một cái đại bí mật, bất quá nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đại Tế Ti chậm rãi, nhưng là ngữ khí ngưng trọng, khiến cho mỗi người trong lòng đều nặng trịch, có một loại đột nhiên xuất hiện nguy cơ khổng lồ cảm giác. Cái này là Đại Tế Ti thao túng tâm linh huyền bí, cũng là tu vi của hắn. Hắn quả thực là so với phiến động giả còn muốn lợi hại hơn nhiều. Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe, hắn mới mãnh liệt mà nói. Dương Kỳ đoạn tục thông thần cổ lộ, đem thế tục bên trong tất cả mọi người tiếp đi lên, đến đế quốc của mình bên trong, khiến cho đế quốc nhân khẩu rồi đột nhiên gia tăng 4-5 lần. Tuy rằng như cũ thua kém chúng ta ba vương triều liên minh, nhưng là những người kia, mỗi người đều là người phi thăng, trở thành đế quốc con dân về sau, tiến triển cực nhanh, mỗi ngày cầu nguyện, tự nhiên vận mệnh quốc gia tăng nhiều, hơn nữa người phi thăng mọi người đều biết đến cỡ nào lợi hại. Đã có cái kia Thánh Vương đế quốc tài nguyên khổng lồ, nhất định sẽ phi tốc tăng lên. Cho nên ta nói lập tức muốn chỉnh hợp chúng ta ba đại vương triều tất cả tài nguyên, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem Thánh Vương đế quốc tiêu diệt. Nếu không qua cái trăm ngàn năm, người phi thăng lớn lên, trong đó coi như là có hàng tỷ trăm tỷ phần có một người trở thành chủ thần, cái kia đều có thể đủ đẩy ngang chúng ta. Lời này liền cực kỳ lợi hại. Vô số người phi thăng đi lên, Thánh Vương đế quốc có nhiều như vậy tài nguyên. Một ít người nói ra nghi vấn. Cái này đối với tại chúng ta mà nói có vấn đề rất lớn. Bởi vì nhân khẩu nhiều hơn, tài nguyên không đủ chia cắt. Nhưng là đối với Thánh Vương đế quốc nhưng lại không sao cả. Thánh Vương đế quốc thiếu khuyết không phải tài nguyên, mà là nhân khẩu. Hiện tại nhân khẩu đã nhận được giải quyết, hơn nữa là vô số chất lượng tốt nhân khẩu. Chuyện này đối với chúng ta phi thường bất lợi. Đại Tế Ti âm thanh càng ngày càng nặng. Tất cả mọi người hình như là một tòa núi lớn áp bách tại trong lòng. Hơn nữa, chư vị đều thấy được, cái kia Thánh Vương đế quốc căn cơ, gọi là làm vĩnh hằng kết giới. Thứ này chính là vạn long chi xào hỗn hợp viễn cổ thiên đường rất nhiều pháp bảo rèn mà thành. Hiện tại gia nhập khổng lồ vận mệnh quốc gia, đã triệt để hoàn thành. Tại đang ngọa nguậy không ngừng, cùng thần giới giống nhau, hấp thu hỗn độn cổ khí, sinh ra vô số tiên thiên linh bảo cùng tài. Đây là một cái tuần hoàn hoàn mỹ, hiện tại vĩnh hằng kết giới, đã có hướng phía thần giới phát triển xu thế, cho nên chúng ta căn bản không cách nào chặt đứt Thánh Vương Đế quốc tài nguyên. Bọn hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí vĩnh hằng kết giới có thể thoát ly thần giới, chính mình một mình phát triển, ở trên hư không sâu bên trong, phát triển trở thành là một cái khác thần giới. Thần giới là cái gì mọi người đều biết, có thể hấp thu hư không cổ xưa hỗn độn chi khí, không ngừng mở rộng, tại, đang vô số nhiều vũ trụ sâu bên trong, sinh ra vô số tài nguyên. Hiện tại, cái kia Thánh Vương Đế quốc tấn chức không nói, Dương Kỳ còn cầm giữ Viễn Cổ Thiên Đường, ý đồ luyện hóa. Một khi hắn đã luyện hóa được Viễn Cổ Thiên Đường, tu vi nhất định có thể đủ tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Loại cảnh giới này đối với tất cả cao thủ mà nói, đều là một loại trói buộc, nhưng là đối với hắn mà nói, lại không có bao nhiêu trở ngại. Bởi vì tạo dựng lên như vậy đế quốc khổng lồ, số mệnh gia tăng trùng kích phía dưới, hắn đều có thể đương nhiên có được chúa tể chi tu vi. Nói như vậy, Dương Kỳ không phải vô địch hả? Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, kinh hãi lạnh mình. Nếu để cho hắn tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới, cái kia đích thật là vô địch. Đại Tế Ti nói, chúng ta đều phải làm hắn nô lệ, nhưng là hiện tại, hắn còn không có tấn chức. Đế quốc bên trong những cái kia người phi thăng cũng không có thể lớn lên, hình không thành được sức chiến đấu. Đây là bọn hắn thời điểm suy yếu nhất. Chúng ta không bắt lấy cơ hội này, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Chư vị, chuyện này mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Trước mắt ba đại vương triều, phải kết hợp rồi, sự tình không thể lại kéo dài. Cái kia Hải Lam mãnh liệt nói, chữ chữ âm vang, đây là sinh tử tồn vong. Ta biết rõ chư vị có rất nhiều lợi ích ràng buộc, thậm chí chư vị đều là hoàng đế, hiện tại muốn biến thành thần tử. Đó là tuyệt đối nghĩ không ra, nhưng là hiện tại biến thành thần tử, mỗi người vẫn hay là quyền cao chức trọng. Nếu như biến thành nô lệ, bị người luyện hóa, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Lập tức, Dương Đại Thiên, Độc Cô Cửu Lão đã trầm mặc. Một câu, bọn họ là tuyệt đối không được có thể đồng ý kết hợp, chính mình biến thành thần tử. Ta đồng ý ba vương triều kết hợp. Vừa lúc đó, Ngạo Thiên nói chuyện, tất cả mọi người chấn động, Ngạo Thiên rõ ràng đồng ý ba vương triều kết hợp, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang một việc, bởi vì hắn bây giờ là trung ương vương triều người thống trị thực sự, lợi ích lớn nhất, một khi kết hợp, hắn hạ mình, thậm chí cả Hải Lam đều không bằng, bởi vì Đại Tế Ti nếu như làm tới hoàng đế, cái kia Hải Lam khẳng định lập tức phải đến khổng lồ sắc phong, địa vị vượt qua Ngạo Thiên. Đây là khẳng định sự tình, lấy Ngạo Thiên tính cách, lại làm sao có thể chịu được khuất nhục như vậy. Coi như là Đại Tế Ti đều chấn động một cái, ánh mắt bá một chút hung hăng đâm tới, nhìn xem Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, ngươi thật sự đồng ý ba vương triều kết hợp. Đương nhiên đồng ý, Ngạo Thiên ha ha nở nụ cười, đây là chuyện tốt một kiện, ta vì cái gì không đồng ý. Ba vương triều kết hợp. Các loại tài nguyên chỉnh hợp cùng một chỗ, tối thiểu đế quốc chúng ta số mệnh có thể tăng lên gấp 10 lần. Căn bản không phải Thánh Vương Đế quốc đủ khả năng so sánh. Nếu như ra một cái quân vương, thống trị quốc gia, học tập cái kia Dương Kỳ ngay ngắn rõ ràng cái kia tuyệt đối có thể một lần hành động thành công. Ngạo Thiên, ngươi tựa hồ trong lời nói có chuyện. Hải Lam nói, đến cùng trong hồ lô bán cái gì dược. Không ngại đang tại mọi người mặt nói ra, người sáng mắt không nói tiếp. Điểm thứ hai, mọi người chúng ta được tuyển ra đến một vị hoàng đế tốt, có thể học cái kia Dương Kỳ, đem đế quốc thống trị được số mệnh hưng thịnh, nếu không vị hoàng đế kia không với tư cách, dù sao thành vướng bận, cái kia chính là một kiện tai họa. Ba vương triều kết hợp, ai làm hoàng đế đó là lại hiểu không qua sự tình, đương nhiên là Đại Tế Ti. Hải Lam rốt cuộc hiểu rõ Ngạo Thiên muốn nói cái gì, nàng tựa hồ nghe thấy cái này thế giới buồn cười nhất chê cười. Hẳn là, Ngạo Thiên chính ngươi muốn làm hoàng đế, đây không phải tại, đang làm mộng tưởng hão huyền a. Luận địa vị, luận uy vọng, luận tu vi, ngươi cùng đại tế ti ta sư phụ so với, quả thực kém vô số cấp bậc. Nàng không chút khách khí châm chọc Ngạo Thiên, bởi vì Ngạo Thiên quả thực là quá không thức thời vụ rồi. Nói ra cái này ý kiến, bản thân tự là đối với đại tế ti khinh nhờn. Nếu như là tại, đang trước kia, sớm đã bị đại tế ti đánh ngục. Ngạo Thiên, ngươi muốn làm ba vương triều kết hợp về sau hoàng đế. Đại tế ti nói chuyện, lại là trực tiếp hỏi, không dây dưa dài dòng, mỗi người lập tức đều cảm giác được một cổ áp lực thật lớn đập vào mặt, coi như là Độc Cô Cửu Lão, Dương Đại Thiên cũng không nói nhiều rồi. Bây giờ là Ngạo Thiên cùng đại tế ti ở giữa giao phong, bọn hắn mừng rỡ xem cuộc vui, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng không cần kết hợp, có thể bản thân phát triển. Đại tế ti ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, nhưng là mỗi người đều cảm thấy tức giận, tùy thời đều chuẩn bị ra cử đại phong bạo, có thể đem người đánh giết mà chết. Đại tế ti uy nghiêm, bị Ngạo Thiên đang khiêu chiến. Đúng vậy, đại tế ti, ta là muốn làm hoàng đế. Ngạo Thiên một chút cũng không sợ hãi, không có sợ hãi, hắn không ngừng âm hiểm cười, cho người một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Ngươi làm hoàng đế là muốn bổn tọa làm thần tử sao? Đại tế ti tiếp tục hỏi, ngươi lại có phúc đức năng lực gì? Chẳng lẽ ngươi tu luyện tới đạt nửa bước vô vô cảnh giới? Ta tu luyện tới đạt cái gì cảnh giới? Thử một lần chẳng phải sẽ biết hà? Ngạo Thiên lại lần nữa nói, đại tế ti, chúng ta đều có một cái cùng chung địch nhân, cái kia chính là Dương Kỳ. Cho nên ngươi cũng không cần đối với ta như vậy căm thù. Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là không có trị quốc chi đạo, mà ta học tập rất nhiều trị quốc chi đạo, so về ngươi tới thắng không thua. Ha ha ha ha. Nghe thấy lời này, đại tế ti rốt cục nở nụ cười, cười ha ha, tựa hồ là nhìn thấy trên thế giới nhất buồn cười sự tình. Ngạo Thiên, ngươi lại để cho cùng ta tranh đoạt hoàng đế vị, ngươi là thằng nào cho mày lá gan, ăn ai gan hùm mật gấu? Đại tế ti, Ngạo Thiên cũng đứng thẳng lên, ngươi muốn đạt được hoàng đế vị, không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng ngươi tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, nhưng là ta Ngạo Thiên lại không quan tâm. Như vậy, ta tán thành ba vương triều liên minh, kết hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái đế quốc khổng lồ. Bất quá, ta muốn làm hoàng đế, loại chuyện này, nhất định phải chiến đấu mới có thể giải quyết. Ta hiện tại hướng ngươi khiêu chiến, đại tế ti. Chúng ta tất cả mọi người làm chứng, ba vương triều số mệnh, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại chiến trường. Ta cũng không cần trung ương vương triều số mệnh, cùng ngươi công bình một trận chiến. Nếu như ta thắng lợi rồi, như vậy ngươi tự là đại quốc sư, ta như trước cho ngươi đại tế ti địa vị, dưới một người, trên vạn người, ta chính là hoàng đế. Nếu như ta thua, tùy ngươi xử trí như thế nào, ta đem trung ương vương triều lập tức nhường ngôi cho ngươi, như thế nào? Ngạo Thiên ngữ ra kinh người, rõ ràng. Chương 1559, khởi xướng khiêu chiến. Ngạo Thiên giờ này khắc này, thật sự hướng đại tế ti khởi xướng khiêu chiến. Buổi nói chuyện nói ra, coi như là đại tế ti lại tức giận, cũng không thể không kế tiếp. Cái này quan hệ đến vinh quang của hắn cùng khổng lồ lợi ích. Trước mắt bao người, hắn muốn làm hoàng đế, muốn phục chúng, muốn đạt được cự đại khí vận, nhất định phải chiến tranh Ngạo Thiên, chuyển mở cái này chướng ngại vật. Bất quá trông thấy Ngạo Thiên chấn định bộ dáng, hắn ở sâu trong nội tâm cũng sôi trào sóng lớn. Dựa theo bình thường trạng thái, coi như là Ngạo Thiên càng lợi hại, cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Bởi vì hắn là viễn cổ đại tế ti, nửa bước cấp vô vô cao thủ, trừ phi là Ngạo Thiên tập trung trung ương vương triều vận mệnh quốc gia, mới có thể cùng hắn chống lại. Nhưng là hiện tại Ngạo Thiên nói ra rồi, không cần vận mệnh quốc gia, đường đường chính chính cùng hắn một trận chiến. Hơn nữa Ngạo Thiên còn có khổng lồ nắm chắc, cái này biểu lộ, người này ẩn tàng rất sâu khắc. Đại tế ti sâu trong tâm linh sẽ không có mảy may khinh địch rồi. Ngạo Thiên tuyệt đối không phải đồ đần, không có khả năng hẳn phải chết không thể nghi ngờ cũng bên trên, cho nên người này khẳng định nắm chắc bài. hơn nữa là rất lớn át chủ bài. Nhưng là đại tế ti đẩy tính toán ra, lại vô cùng mơ hồ, căn bản không có một chút manh mối. Đây càng thêm khiến cho lòng hắn kinh sợ, nhưng bây giờ không biểu hiện ra đến, đã ngạo thiên muốn khiêu chiến hắn, cự tuyệt căn bản là không thể nào. Hắn muốn làm hoàng đế, trấn áp hết thảy mọi người, không có khả năng khiêu chiến đều không tiếp thụ. Ha ha ha. Hắn lần nữa thét dài, thật sự là hậu sinh khả ý a, không đơn giản, thật là không đơn giản, rõ ràng dám khiêu chiến bổn tọa, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu cái thời đại rồi, bổn tọa vô địch thật lâu, từ khi chúa tể diệt vong về sau, vốn đang không có tìm được một cái đối thủ, hiện tại, ngạo thiên ngươi khiêu chiến ta, bổn tọa tự nhiên sẽ cho ngươi biết đây là cái gì hậu quả, đây là tự tìm đường chết, còn có, ngạo trung ương như thế nào không đi ra, phụ hoàng ta bởi vì tu luyện một kiện mạnh nhất pháp bảo, hiện tại ẩn giấu đi, đem tất cả quyền hành đều cho ta, để cho ta tạm thời thay đại hoàng đế lớn vị, hiện tại, đang trung ương vương triều hết thảy, toàn quyền do ta làm chủ. Ngạo thiên nhe răng cười nói, đại tế ti, chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết, ngươi liền lợi hại như vậy, có thể xác định vững chắc giết ta. Tốt, đại tế ti đứng thẳng lên, ánh mắt vờn quanh bốn phía, chư vị, cũng không có ý kiến a. Chúng ta không có ý kiến, độc cô cửu lão, còn có Dương Đại Thiên cũng đều gật gật đầu, chuyện này đã vượt qua bọn hắn thừa nhận năng lực cùng tư duy, ai cũng không nghĩ ra ngạo thiên ở thời điểm này, lực lượng mới xuất hiện, bất quá trong lòng của bọn hắn tự nhiên là 120 cái đồng ý. Bọn họ là ước gì ngạo thiên cùng đại tế ti chiến đấu, khiến cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Coi như là dương hư nhất, ban đầu thiên hướng đại tế ti, nhưng bây giờ đều tỏa sơn quan hổ đấu, mà Hải Lam chính là sắc mặt đại biến. Chuyện này đã vượt qua nàng khống chế, ngạo thiên cường thế khiêu chiến, làm cho nàng bất ngờ. Nàng thật sâu biết rõ sư phó của nàng đại tế ti khủng bố, hiện tại rõ ràng ngạo thiên khiêu chiến. Khẳng định ngạo thiên có cái gì át chủ bài, trong lòng của nàng là khẩn trương, đáng tiếc là không thể làm gì, căn bản không làm gì được ngạo thiên. Điểm này, ta tán thành. Tại, đang đại tế ti bên cạnh trận doanh bên trong, một cái lão ngoan đồng đứng thẳng lên, ta vũ trụ chi tổ, đồng ý chuyện này, đại tế ti phải làm hoàng đế, chúng ta vốn là chống đỡ. Bất quá đã có người khiêu chiến, như vậy nhất định cần phải kế tiếp. Cái này một cái lão ngoan đồng, tinh thần khắc độ rõ ràng tiếp cận 3000, tựa hồ tùy thời đều chỗ sung yếu phá đến nửa bước vô cảnh giới. Cái này lão ngoan đồng gọi là vũ trụ chi tổ, khẩu khí rất lớn, nhưng là một ít người lại lộp bộp một chút, đều nhìn về người này, ai đều không ngờ rằng, cái này hắn mạo xấu xí nhân vật, lại là đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ chi tổ. Nghe đồn, năm đó chúa tể tối cao thống nhất thần giới, hiệu triệu một ít lão ngoan đồng đến đây thần phục hắn, bằng không thì liền triển khai lệnh truy sát. Nhưng là một ít lão ngoan đồng không muốn thần phục, liền nhao nhao trốn giấu đi. Về sau chúa tể tối cao quả nhiên phát động lệnh truy sát, đuổi giết những cái kia thần giới còn không có sinh ra chứ. Tại, đang vũ trụ sâu bên trong liền xuất hiện lão ngoan đồng. Một đám lão ngoan đồng bị đuổi giết tử vong rồi, nhưng lại có một đám lão ngoan đồng còn sống sót, ẩn núp tại, đang cổ hỗn độn bên trong, thoát đi đuổi giết. Không có bị chúa tể tối cao đuổi giết chí tử lão ngoan đồng, đích thật là cực kỳ tồn tại mạnh mẽ, trong đó cái này vũ trụ chi tổ liền ở trong đó. Lúc trước, chúa tể có một cái mật sát lệnh, tại, đang mật sát lệnh phía trên nhân vật, đều là long trời lở đất tồn tại, tùy thời đều có thể tấn thăng làm nửa bước vô nhân vật. Đối với chúa tể có uy hiếp tồn tại, vũ trụ chi tổ chính là một cái. Hiện tại vũ trụ chi tổ xuất hiện, mọi người đối với người này vật hết sức kiêng kỵ. Tuy rằng vũ trụ chi tổ không phải nửa bước vô cảnh giới, nhưng là nhiều năm như vậy, mấy trăm ước năm thời đại, tu luyện vô số thần thông bí pháp, khẳng định cũng có thể chống lại nửa bước vô cường giả, không có bất kỳ người có thể khinh thị hắn. Ta cũng tán thành. Cái lúc này, lại một cái cao thủ đứng thẳng lên, cái này cao thủ nói, ta Ô Mông Chi Vương cũng chống đỡ chiến đấu, ai thắng ai thua, trong chiến đấu giải quyết. Đại tế ti tu vi, tại, đang thời đại thượng cổ không đâu địch nổi, chúng ta ai đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nếu quả thật chiến thắng hắn, chúng ta những cái này lão ngoan đồng, trên cơ bản đều ủng hộ hắn là hoàng đế. Ô Mông Chi Vương, mọi người chấn động, lại là một cái mật sát lệnh phía trên cao thủ. Cái lúc này, một ít lão ngoan đồng nhao nhao tỏ vẻ chống đỡ, những cái này lão ngoan đồng, khoảng chừng hơn 10 vị đều là mật sát lệnh phía trên cao thủ, trừ lần đó ra, còn có một chút căn bản không có nghe nói qua danh tự cường giả, tựa hồ là đại tế ti đi tìm đến vì chính mình tăng thêm thanh thế. Hiện tại những cái này lão ngoan đồng cũng đều tán thành quyết đấu. Trên thực tế, đến tình trạng này, nhất định phải chiến đấu mới có thể giải quyết. Ăn nhịp với nhau, đại tế ti cũng nhất định phải ra tay, bằng không thì uy tín mất sạch, đừng nói làm hoàng đế, rùa đen rút đầu đều là do định rồi. Bắt đầu chiến trường, lập tức, Tam Quốc Liên Minh lại một lần nữa đạt thành hiệp nghị, ngạo thiên khiêu chiến đại tế ti. Vô số cao tầng đều chế định ra rồi khế ước, lấy Tam Quốc số mệnh, tại, đang hư giữa không trung chế tạo ra đã đến một cái cự đại lôi đài. Cái lôi đài này, chính là Tam Quốc vận mệnh quốc gia khế ước, vững chắc vô cùng, coi như là nửa bước vô cảnh giới cũng không thể đủ phá vỡ, người khác cũng không thể tiến vào trong đó. Nói một cách khác, Ngạo Thiên cùng Đại Tế Ti liền ở trong đó đối chiến, không có bất kỳ người có thể hỗ trợ. Cùng lúc đó, Ngạo Thiên cũng không có thể mượn Trung ương Vương triều số mệnh. Sau đó, mọi người lại chế định ra rồi quy củ, ai chiến thắng, lại có thể có mới người khiêu chiến. Chỉ cần có thể tại, đang trên lôi đài đi xuống đi, có thể đạt được mọi người ủng hộ, là đế quốc hoàng đế. Dương Kỳ cũng phát hiện chấn động. Hắn tại, đang vô cùng thần giới nhiều vũ trụ điểm cao, cắn nuốt viễn cổ thiên đường. Tu luy ệt miệt mài, không có bất kỳ người đến đây đánh lén hắn, bởi vì sau lưng của hắn, vận mệnh quốc gia quá cường đại rồi, tùy ý khẽ động, vô số vận mệnh quốc gia sức mạnh liền che giấu mà đến, cuồn cuộn bao phủ, đại tế ti cũng muốn bị đánh được gà bay chó chạy. Ngày đó thời điểm chiến đấu, đại tế ti có thể vận dụng bất hủ phong bi, ngăn trở đại quân, nhưng là hiện tại hắn căn bản ngăn trở không được. Hiện tại Thánh Vương Đế Quốc quốc gia pháp võng sâu bên trong đã hấp thu tất cả tín ngưỡng chi hải sức mạnh, bị triệt để tiêu hóa. Cùng lúc đó, vô số người phi thăng đi lên, nhân số nhiều ra đến 4-5 lần, từng cái người phi thăng đều tại, đang phi tốc tăng lên, quốc gia số mệnh vững chắc đến cực điểm, hơn nữa vĩnh viễn gia tăng, Thánh Vương chấp chính quan số lượng đã đạt tới 400 triệu, nhưng lại đang không ngừng chia rẽ. Cuối cùng, rất có thể đột phá 1 tỷ. 1 tỷ số lượng Thánh Vương chấp chính quan, đích thật là không đâu địch nổi. Loại tình huống này, đại tế ti dám đến, cái kia quả thực liền là đã ra việc lạ. Bất quá, Dương Kỳ liên tục đều tại, đang chú ý đến các loại biến hóa, trong đó nhất là 3 vương triều liên minh biến hóa. Hắn hiện tại duy nhất uy hiếp, tự là 3 vương triều liên minh, 3 cái cự vô phách vương triều, nhân khẩu rất nhiều nữa. Nếu quả thật có nhân vật tuyệt thế, chỉnh hợp 3 vương triều, phát huy ra đến lực lượng khổng lồ, tuyệt đối có thể đối với hắn tiến hành một kích chí mạng. Hiện tại, cũng chỉ có khổng lồ vương triều mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, trừ lần đó ra, coi như là thần tượng chi vương xuất hiện, chúa tể tối cao phục sinh, hắn còn không sợ. Thánh Vương Đế Quốc đã thành tựu hình thể, không còn có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển. Tại hắn không ngừng trong quan sát, phát hiện muôn hình muôn vẻ lão ngoan đồng đều tiến nhập 3 vương triều trong liên minh. 3 vương triều liên minh số mệnh ở trên thăng, tuy rằng chia làm rất nhiều cổ, nhưng là nếu như mình tiến công, rất có thể những cái này số mệnh liền ngưng tụ cùng một chỗ, tại, đang áp lực của mình phía dưới, hình thành mãnh liệt phản kích. Cho nên, hắn án binh bất động, chờ mình tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới nói sau. Hơn nữa, Phát động chiến tranh phi thăng đi lên cái đám kia người còn mềm yếu, không có đại quy mô tăng lên, một khi chiến đấu sẽ tạo thành phiến như mọc thành phiến tử vong. Theo thời gian tăng lên, Dương Kỳ Đế Quốc sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là án binh bất động, giữ vững vị trí cơ nghiệp, sau đó xung quanh quấy rối phá hư, cái này mới là trọng yếu nhất. Ba vương triều liên minh đã xảy ra số mệnh biến hóa, hắn cũng nhìn thấy, tất cả số mệnh đều hướng phía chính giữa tụ lại, cuối cùng mông lung một mảnh, thấy không rõ lắm, nhưng là hắn mở ra chủ nhãn, liền thấy được hết thảy. Hiện tại ba vương triều liên minh số mệnh đã ngăn không được hắn, người khác lại nhìn không tới thánh vương đế quốc bên trong. Rất đơn giản, ba vương triều liên minh số mệnh tán loạn, không ngưng tụ, chư hầu cũng lên. Hơn nữa ba vương triều liên minh không có vĩnh hằng kết giới một loại bảo vệ. Ngạo Thiên quả nhiên bắt đầu cùng đại tế ti nhất chiến. Thấy phát sinh hết thảy, Dương Kỳ cố tình nhúng tay, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn hay là nhẫn nại xuống. Hắn thực lực bây giờ cũng không cách nào ẩn núp tiến vào đế quốc bên trong đánh lén, một khi phát hiện, tai họa ngập đầu, người khác tiến không vào được hắn thánh vương đế quốc, hắn cũng đồng dạng tiến nhập không được ba vương triều liên minh, đều bị số mệnh chỗ áp chế. Trước mắt cái gì âm mưu quỷ kế đều không hữu dụng chỗ, biện pháp duy nhất tự là đường đường chính chính, đại quân bức bách, trên chiến trường đánh bại đối phương, khiến cho đối phương phát triển mạnh mẽ, nhân tâm mất đi, chiếm lĩnh đế quốc. Ta thật ra muốn nhìn, Ngạo Thiên tại sao cùng đại tế ti đấu, khẳng định có thần giới bổn nguyên ra để chiến đấu, hẳn là hắn nuốt đại mộ, đã luyện hóa được Chu Tiên Vương. Không, nên không có khả năng, Chu Tiên Vương vừa chết, bị triệt để luyện hóa. Cái kia Ngạo Thiên khẳng định có thể tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới, mà không phải hiện tại, đang cái dạng này. Dương Kỳ cẩn thận nhìn xem đây hết thảy, nhất là hắn hết sức quan tâm thần giới bổn nguyên chấn động. Thần giới bổn nguyên là vô cùng đáng sợ, bất quá công kích của hắn lực không mạnh hoành, là một loại đại thế. Hắn muốn đối phó người khác, đầu tiên muốn bồi dưỡng người đại lý, thông qua người đại lý thần thông đến công kích địch nhân. Dương Kỳ theo Ngạo Thiên trên thân thể có thể đạt được thần giới bổn nguyên ý thức rất nhiều huyền bí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1560, Ngạo Thiên cường thế. Ngạo Thiên cực kỳ cường thế. Hắn đứng ở trên lôi đài, đã nhìn thấy chậm rãi mà đến đại tế ti. Đại tế ti vẫn như cũ là toàn thân khổng lồ áo choàng, thẩm thấu tiến vào vô số hư không sâu bên trong, hơi chút khẽ động, cả phiến thiên địa đều muốn đang kịch liệt run rẩy bên trong. Mỗi người cũng nhìn ra được, đại tế ti nổi giận, người này là thề muốn đem Ngạo Thiên chém giết. Rõ ràng dám cướp đoạt hắn hoàng đế ngai vàng, thật sự là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa đại tế ti bản thân đều uy danh hiển hách, từ khi thượng cổ chúa tể thời đại, đều không có người đến cùng hắn chống lại. Hiện tại Ngạo Thiên chủ động khiêu chiến, thật sự là mạo phạm hắn nghịch lân, không giết người này, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Đại tế ti, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ngạo Thiên đứng thẳng đến trên lôi đài, hoạt động một chút thân thể, trên mặt hiển hiện ra nhe răng cười, tựa hồ một đầu mãnh hổ nhìn chăm chú cừu non, tùy thời đều muốn ra tay. Đại tế ti áp lực không có chút nào đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Đúng vậy, Ngạo Thiên, ngươi bây giờ nhận thua, còn kịp. Không biết ngươi đã nhận được cái gì đó, nhưng là ngươi không phải nửa bước vô cảnh giới, lại không dựa vào đế quốc vận mệnh quốc gia. Cùng ta chiến đấu, đó là chỉ còn đường chết. Đại tế ti nói, hiện tại quỳ xuống, dập đầu, đem Trung ương vương triều cho ta. Ta có thể buông tha ngươi, nếu như chấp mê bất ngộ, động thủ nổi lên, ngươi liền không còn có trở về cơ hội. Đại tế ti, ngươi có biết hay không, đối với ta như vậy nói chuyện, thần giới bổn nguyên biết. Mà bây giờ, Dương Kỳ xuất hiện, hắn chế tạo vĩnh hằng kết giới, đã ở phun ra nuốt vào hỗn độn cổ khí, cùng thần giới tranh đoạt đồ ăn, thậm chí đem thế tục bên trong rất nhiều người phi thăng đều làm đi lên. Tạo thành thần giới lớn gánh nặng, thần giới bổn nguyên đã không thể nhịn được nữa, nhất định phải chém giết hắn. Nhưng là thần giới bổn nguyên lớn khổng lồ rồi, sức mạnh tập trung không đứng dậy, nhất định phải bồi dưỡng được đến một người thay mặt, mà cái này người đại lý chính là ta. Hô hấp của ta tầm đó, có thể cùng thần giới kết hợp cùng một chỗ. Ngạo Thiên cười lên ha ha, âm thanh truyền bá ra ngoài, rất nhiều người đều biến sắc. Đích thực, thần giới bổn nguyên bốn cái nặng trịch chữ, đầy đủ có thể gây nên rất nhiều người chấn động, vô số người sợ hãi cùng sợ hãi, nhất là một ít lão ngoan đồng, thật sâu biết rõ thần giới bổn nguyên chỗ lợi hại. Thần giới bổn nguyên đã từng còn sợ chúa tể đều hại một đạo. Thần giới bổn nguyên, đại tế ti biến sắc, bất quá sau đó hòa hoãn, thì ra là thế. Ban đầu ngươi mới có tư cách hướng ta khiêu chiến, bất quá ngươi sai rồi, sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Thần giới bổn nguyên tuy rằng chống đỡ ngươi, bồi dưỡng ngươi là người đại diện, nhưng là còn muốn xem tu vi của ngươi như thế nào. Nếu như ngươi bị ta giết chết, như vậy thần giới người đại diện thân phận sẽ chuyển rời đến thân thể của ta bên trên. Chỉ có người mạnh nhất mới xứng có được thần giới người đại diện thân phận để đối phó Dương Kỳ. Dương Kỳ người này đã nhận được chư thần ấn ký, đã nhận được hiền giả chi ngọc, hai đại pháp bảo hợp hai làm một, cắn nuốt viễn cổ thiên đường, một khi thành công, đối với thần giới là có tính chất hủy diệt đả kích, chỉ có ta mới có thể cứu vớt toàn bộ thần giới. Thần giới bổn nguyên, ngươi không cần tự lầm. Ầm ầm, đại tế ti nói như vậy, Ngạo Thiên liền cảm giác mình trên thân thể thần giới bổn nguyên chấn động, tựa hồ bị hắn dung chuyển. Hừ, Ngạo Thiên thét dài nổi lên, ngang nhiên ra tay, đại tế ti, ngươi quả nhiên rất có nghề, không tệ không tệ, muốn dung chuyển thần giới bổn nguyên đối với ta gia trì, nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ta liền cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tuyệt học mạnh nhất, thập vũ trụ. Ầm ầm, 10 cái vũ trụ xuất hiện ở Ngạo Thiên sau lưng. Ban đầu cái này 10 cái vũ trụ là cô quạnh vũ trụ, nhưng là bây giờ lại bị thần giới bổn nguyên nhét đầy rồi, biến thành 10 cái hóa thân, mỗi người hóa thân đều cực kỳ mạnh mẽ, mang theo một cái vũ trụ đặc tính, uy vũ hùng tráng, hướng phía đại tế ti áp bách tới. 10 cái vũ trụ, đại tế ti tay áo phất một cái, bất hủ thiên công. Hắn bàn tay lớn theo trong tay áo vươn ra, 5 ngón tay trong một chớp mắt liền bao trùm toàn bộ vòm trời, tất cả nguyên khí đều tựa hồ tại đây trong tích tắc bị toàn bộ rút sạch. Cái kia 10 cái vũ trụ trong nháy mắt, liền dừng ở trên không. Ngạo Thiên, tu vi của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, rõ ràng tu luyện ra 10 cái vũ trụ phân thân, sức chiến đấu rất mạnh, chẳng khác gì là 10 cái cùng ngươi giống như đúc phân thân, nhưng coi như là như vậy, ngươi cũng nên biết, ngươi cùng ta chênh lệch ở nơi nào, ta là nửa bước vô vô, loại cảnh giới này, không phải ngươi đủ khả năng chống lại. Đại tế ti nở nụ cười, hắn tựa hồ nắm giữ tất cả lực lượng đáng sợ ma thần, đột nhiên một bước, kỳ đảo thần bộ. Bá, giống như vô số người đồng thời cầu nguyện, cái loại này tâm linh sức mạnh, truyền lại cực kỳ rất nhanh, đại tế ti chiến bào bay phất phới, cả người liền đạt tới Ngạo Thiên bên người, mãnh liệt một quyền.